Tiếp thân đặc công, chương 1306, trở về nước, góc truyện audio.com, Hawaii phi trường quốc tế, Monica mua bay đi lạc vé phi cơ, Phương Giật Thiên còn lại là muốn bay đi New York, hắn tính toán cùng Tiêu Di nói lời từ biệt một thanh âm, sau đó tối nay nữa thừa cơ trở về nước. Đi trở về ngươi cần phải nghĩ tới ta, nếu không ta ngươi. Monica ánh mắt sâu kín nhìn Phương Giật Thiên, ngữ tức giận hờn dỗi nói. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đưa tay nhẹ vỗ về mặt của nàng, nói. Ta sẽ trở lại Los Angeles sau nghỉ ngơi nhiều mấy thiên, biết không? Monica gật đầu, sắp chia ra, Monica trong con ngươi nhịn không được phát ra điểm một cái ướt át nước mắt, nàng nhìn Phương Giật Thiên, nói. Vậy ta đi đây, ta thật không muốn rời đi ngươi. Phương Giật Thiên đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng mà ôm Monica thân thể ôn nhu nói. Yên tâm đi, chúng ta thật lâu sẽ gặp mặt, trở lại Los Angeles sau gọi điện thoại cho ta. Monica khẽ ngập ngừng gật đầu thật chặt ôm Phương Giật Thiên, cuối cùng hung hăng hôn Phương Giật Thiên một miệng, lúc này mới lưu luyến không rời cáo biệt Phương Giật Thiên, hướng kiểm an miệng đi vào tiếp nhận kiểm an xong sau chính là hướng bên trong đi tới, trong lúc nàng hồi mâu thật sâu ngắm nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, mỉm cười cùng hắn vẫy vẫy tay. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đợi đến Monica thân ảnh sau khi biến mất hắn mới hướng hắn lên phi cơ kiểm an miệng đi tới, đi vào hậu cơ thất sau hắn cho Tiêu Di gọi điện thoại, nói hắn hiện tại đi máy bay đi New York. 2 giờ chiều trung chừng, Phương Giật Thiên chính là thừa cơ đã tới New York thị phi trường. 3267, Phương Giật Thiên xuống phi cơ sau đưa điện thoại di động mở ra, mới vừa mở ra không bao lâu chính là nhận được Tiêu Di gầy đánh đi qua gọi điện thoại tới, hắn nhận điện thoại, nói. Uy Tiêu Di, ta mới vừa xuống phi cơ, người đi ra sao, ta đã ở bên trong phi trường. Tiêu Di nói, người tới phi trường rồi, không phải nói không cần tới đây đón ta sao? Phương Giật Thiên cười cười, nói, ta có xe cũng dễ dàng, hơn nữa ta xế chiều cũng không có chuyện gì, cứ tới đây. Tiêu Di trong điện thoại một cười, nói, vậy cũng tốt, ta hiện đang đi ra đi. Phương Giật Thiên vừa nói chính là cúp xong điện thoại. Phương Giật Thiên đi ra khỏi phi trường, xoay chuyển ánh mắt chính là thấy được mặc một thân trang phục nghề nghiệp Hạ Trương hiện ra thành thục phong vận Tiêu Di đứng ở phía trước, hắn cười cười chính là hướng Tiêu Di đi tới, mà Tiêu Di cũng nhìn thấy hắn, kêu lên thanh cũng đón tới đây. Giật Thiên, người có phải hay không chuẩn bị phải về nước? Tiêu Di trong mắt lưu chuyển, nhìn Phương Giật Thiên, hỏi. Phương Giật Thiên gật đầu, nói, có chút việc gấp cần ta trở về đi xử lý, vì vậy chỉ có thể là mau sớm trở về đi. Trở về trước khi đi sang đây xem ngươi liếc mắt một cái. Tiêu Di mừng rỡ cười một tiếng, mà rồi nói ra. Vậy ngươi tính toán khi nào thì đi đây? Nếu có việc gấp như vậy tối nay liền đi thôi, ta với ngươi đi trước đặt vé phi cơ. Ngươi đặt tối nay 6 giờ đồng hồ vé phi cơ như vậy trở lại kinh thành hẳn là 4 giờ chiều trung chừng. Phương Giật Thiên suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Cũng tốt như vậy liền định tối nay vé phi cơ sao? Ta cùng đi trước mua trương vé phi cơ, sau đó cùng ngươi ăn một bữa cơm sẽ trở lại đi máy bay. Tiêu Di cười cười, liền lôi kéo Phương Một Giật Thiên đi tới quốc tế vé cửa sổ dự định mua tối nay vé phi cơ. Cuối cùng Phương Giật Thiên mua tối nay 6:25 bay thẳng kinh thành vé phi cơ, rồi sau đó chính là cùng Tiêu Di rời đi. Góc truyện audio.com, cơ, Giật Thiên, ngươi trở về nước lúc trước cho ngươi nếm thử tài nấu nướng của ta sao, nấu cơm cho ngươi ăn. Tiêu Di cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nhìn Tiêu Di xem ra xinh đẹp thành thục mặt trong đầu nổi lên trận trận không khỏi cảm động ấm áp, coi là nữ nhân làm cho hắn cảm động địa phương quá nhiều, ôn nhu như vậy quan tâm, thật là một cô gái tốt. Ước chừng nửa giờ đường xe Tiêu Di bắt đầu từ phi trường đi ô tô trở lại nàng ở lại cư xá, dừng xe sau liền kéo Phương Giật Thiên hướng nhà trọ trong lầu đi tới. Sau khi trở lại phòng nàng chính là vội vàng đi tới trong phòng bếp đem cơm nấu thượng, Phương Giật Thiên là 6 giờ tối nửa phi cơ, vì vậy nàng cũng phải muốn đuổi thời gian. Tiêu Di, không cần gấp gáp như vậy, cùng lắm thì đem phiếu lui ta ngày mai đi cũng giống như vậy. Phương Giật Thiên nhìn Tiêu Di vội vàng bận rộn bộ dạng liền mở miệng nói. Như vậy sao được chứ, cũng đặt tốt vé phi cơ rồi, huống chi ngươi đi trở về còn có việc gấp. Không có chuyện gì, cơm rất nhanh liền nấu tốt, ta trước tiên ở xào rau. Được rồi, người đi ra ngoài trước sao Hương, đi phòng khách nhìn nhìn tivi đi. Tiêu Di cười, đem Phương Giật Thiên thối lui ra khỏi phòng bếp ngoài. Phương Giật Thiên cười cười, không thể làm gì khác hơn là đi tới phòng khách chờ. Gần 4 giờ chung thời điểm Tiêu Di liền từ phòng bếp trung tướng thức ăn bưng đi ra ngoài, 3 món ăn một súp cũng là một ít xào món ăn, bất quá mùi vị cũng là rất thơm. Đến ăn cơm đi, Tiêu Di dịu dàng cười cầm chén cho Phương Giật Thiên đựng cơm, đưa tới trước mặt của hắn. Tốt cùng nhau ăn, thật thật sự là hoài niệm Tiêu Di tay nghề đây. Phương Dật Thiên cười, liền ngồi xuống cùng Tiêu Di một lên ăn cơm đứng lên. Ăn Tiêu Di thức ăn, Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên trận trận ấm áp, có loại gia đình ấm áp cảm giác đứng lên, bên cạnh có mình che chở chúng nữ nhân làm bạn, ăn nàng làm thức ăn, đơn giản và vui vẻ, tràn đầy ấm áp. Nghĩ gì thế, ăn nhiều một chút, trên phi cơ đồ cũng không hay ăn. Tiêu Di nhìn Phương Dật Thiên, nói, ta đang suy nghĩ, lúc nào mới có thể lần nữa ăn vào Tiêu Di làm thức ăn đây. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, Tiêu Di nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, tức giận cười cười, nói. Được rồi, ta sẽ mau sớm trở về nước chính là. Nhanh lên một chút ăn đi, ăn cơm ngươi còn muốn đi đuổi phi cơ. Phương Dật Thiên gật đầu tiếp theo ngay cả ăn hai chén cơm mới bỏ qua. Ăn no, Tiêu Di nhìn Phương Dật Thiên để xuống bát đũa, liền hỏi. Phương Dật Thiên gật đầu, nói. No rồi, ăn hai đại chén, vậy là đủ rồi. Tiêu Di cười một tiếng, rồi sau đó chính là đi vào trong phòng ngủ đem một cái túi lấy ra, trong miệng nói. Dật Thiên, đây là ta cho Tiểu Tuyết Quả Nhi các nàng mang lễ vật. Đúng rồi, còn có cho Vân Mộng mua, cũng ở bên trong. Này chút ít lễ vật nên đưa cho ai phía trên cũng viết tên, ngươi đi trở về sau này giúp ta cho các nàng. Nga, Tiêu Di ngươi còn chuẩn bị lễ vật A của ta đây. Có hay không? Phương Dật Thiên cười một tiếng, hỏi. Tiêu Di giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, cười nói. Có A, lễ vật của ngươi đi chính là ta rồi, nhưng làm sao ngươi mang đánh? Ách, tốt lắm làm, không thể đóng gói có thể đi mang theo trên người sao? Ta phải muốn đem của ta lễ vật mang về mới được a. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Phóc, Tiêu Di nhịn không được cười một tiếng, nói, được rồi, chúng ta đi nhanh đi, chạy tới đuổi phi cơ. Vừa nói, Tiêu Di chính là lôi kéo. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên hướng phía ngoài đi tới, đi xuống sau lầu đi ô tô hướng phi trường chạy như bay. Chạy tới phi trường lúc sau đã là 5 giờ 50 phân, có thể tiến vào hậu cơ thất chuẩn bị lên phi cơ. Phương Dật Thiên cầm lấy Tiêu Di đưa tới đưa cho Lâm Thiền Tuyết các nàng lễ vật túi, nhìn Tiêu Di xem ra thành thục xinh đẹp mặt nhịn không được ôn nhu nói. Tiêu Di ta đi đây, một người ở chỗ này hảo hảo chiếu cố mình, mau sớm trở về nước quốc nội rất nhiều người cũng mong đợi ngươi có thể trở về cũng bao gồm ta. Tiêu Di cười một tiếng, đưa tay sửa sang lại một chút Phương Dật Thiên y phục nói. Nói cho ngươi, ngươi vậy phong lưu tính tình cần phải đổi, ta đi trở về nếu như gặp lại ngươi còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy ta là sẽ rời đi. Dĩ nhiên sẽ không, có Tiêu Di ta cũng rất thỏa mãn. Phương Dật Thiên đánh cái ha ha, vội vàng nói. Ít đến, Tiêu Di giận hắn liếc mắt một cái, liền ôn nhu nói, tốt lắm, ngươi nên tiến vào, một đường thuận ra. Phương Dật Thiên gật đầu, đưa tay thật chặt ôm Tiêu Di, ở trên mặt của nàng khẽ hôn một ngụm, lúc này mới đi vào kiểm an nơi cửa. Tiêu Di trong mắt si ngốc nhìn Phương Dật Thiên thân ảnh, theo Phương Dật Thiên thân ảnh càng chạy càng xa, mắt của nàng trong mắt chính là khống chế không được khẽ đã ươn ướt đứng lên. Dật Thiên, ta sẽ trở về. Tiêu Di nỉ non vừa nói, rồi sau đó móc ra khăn giấy lau sạch nhẹ nhẹ một chút khóe mắt chính là xoay người rời đi phi trường. Cách chương.